Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Chú ơi tôi có thai rồi của tác giả Khánh An. Ở tập trước, Tường Sa là cô bé mổ côi cha mẹ được chú Dũng nhận nuôi từ khi cô 6 tuổi. 11 năm trôi qua, cô luôn là cái gai trong mắt bà chủ. Bà ta chỉ muốn đuổi cô khỏi căn nhà này. Nhưng mỗi lần như vậy, chú Dũng đều ra sức bao che, giữ Tường Sa lại. Điều đó xuất phát từ tình thương hay liệu còn ẩn chứa dùng ý gì khác? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Hôm nay bà chủ lại trở về nhà, bà chẳng nói gì mà đưa cho tôi một tờ giấy rồi nói. Nhận lấy tờ giấy này rồi đi cho khuôn mát, tao đã giúp tới đây, cũng coi như phước phần mày lớn lắm rồi đấy. Đây là gì vậy ạ? Đó là vé máy bay, mày sẽ sang nước ngoài sinh sống và làm việc cho em gái tao. Chuyện này thằng Dũng không biết đâu, nên tốt nhất mày cũng nên im lặng. Con bắt buộc phải đi sao ạ? Đúng vậy, tao ghét mày lại thật. Nhưng tao không muốn thằng Dũng nghĩ rằng tao ác, coi như đây là ân huệ cuối cùng mà tao dành cho mày đi. Nhưng con không muốn đi ạ. Lời nói của tôi vừa dứt thì bà chủ liền đưa tay đập mạnh xuống bàn, khiến tôi giật mình. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, xen lẫn sự tức giận mà nói. Nếu không muốn thì mày hãy trở về cái nơi mà mày từng sống đi, về chùa mà ở. Nghe thấy bà chủ tức giận đầu đùng như thế thì chị Xuân liền chạy đến nói ngay. Bà chủ, bà đừng có nổi giận, kẻo lại có nhiều nếp nhăn đấy hả? Tao có nhiều nếp nhăn hay tổn thọ thì đều là do con nhỏ này gây nên cả. Cái thứ gì mà cứng đầu, nói chẳng bao giờ nghe. Dạ, tại nó không biết, để con nói cho nó hiểu, bà đừng nóng giận nữa. Bà chủ thấy chị Xuân theo vuốt như thế thì liền hước mạnh một cái, rồi cô đứng dậy bỏ đi về phòng. Tôi nhìn theo bóng dáng của bà chủ mà trong lòng đầy những nỗi lo sợ. Bà thật sự muốn đuổi tôi đi như thế sao? Sống với nhau hơn 10 năm, tôi đã làm tất cả cũng không khiến cho bà thương tôi dù chỉ là một chút thôi sao? Suy nghĩ đến chuyện rời xa thành phố này, rời xa ông chú đã cứ mang mình đến với một đất nước hoàn toàn mới lạ, khiến lòng tôi lo lắng vô cùng. Chị Xuân lúc này đi đến bên cạnh tôi, tại chị ngắt vài ngọn rau, rồi lên giọng nói. Mày đúng là thích nhỉ, đổi sang nước ngoài sống cơ đấy. Ở môi trường tốt như thế, cho sau này mày sẽ đẹp lắm cho mà xem. Vậy chị có muốn đi không? Điên à, tao còn gia đình ở quê thì đi thế nào được hả? Mày mổ côi, chả cần bận tâm gì, cứ thế mà đi thôi, hiểu chưa? Mổ côi là phải chịu đựng sao chị? Chẳng nhẽ em mổ côi thì em không có sự lựa chọn cho bản thân mình sao? Em không được phép giống như những người khác hả chị? Nhưng mày chịu ơn bà chủ và cậu Dũng, chả lẽ mày quẹt mỏ và bỏ được à? Nghe đến hai từ chịu ơn và quẹt mỏ khiến tôi như chết lặng tại chỗ, đưa tôi vào thế bị động, không có sự lựa chọn nào, nên tôi chả biết phải làm gì vào ngay lúc này cả. Tôi đứng chết lặng tại chỗ, chị Xuân có gọi mấy lần, nhưng tôi chẳng trả lời, nên cứ thế mà chị ấy bỏ đi từ lúc nào cũng chẳng hay nữa. Cả ngày đó, bà chủ cứ bong gió việc muốn tôi rời đi khỏi nơi này ngay. Hết chửi rồi lại nói đến. Nhưng cái quan trọng là bà đánh vào điểm yếu của tôi, vì tôi chính là trẻ mồ côi được chú nhận về nuôi. Tôi suy nghĩ rất lâu và rất nhiều, cuối cùng cũng đưa ra sự lựa chọn, đó chính là rời đi. Không phải tốt cho bản thân mình, mà là tôi muốn rời khỏi chú. Tôi không muốn mình và chú sai lại càng thêm sai nữa. Có thể nói, đó chính là nỗi nhục nhất trong cuộc đời của tôi khi để mối quan hệ này xảy ra. Tôi suy nghĩ cả đêm rồi cũng đưa ra quyết định với bà. Bà thấy tôi đồng ý thì liền hứng khởi nói ngay. Tốt rồi, vậy mày vào chuẩn bị đi rồi sẽ có người đưa đi ngay. Đi bây giờ luôn sao ạ? Càng sớm càng tốt, kẻo thằng Dũng về thì không xong. Con... Bà không thèm nghe tôi nói gì nữa mà vội vã lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Trong chuyện này, tôi thật sự không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo bà mọi thứ. Nhất thời, tôi chưa thể chấp nhận được việc giữ mình và chú như vậy nên mới chấp nhận nghe theo ý bà. Bà bảo tôi vào soạn một ít đồ rồi có một người đàn ông đến đón. Thế tôi chần chừ, bà liền phớt vội một câu lạnh tỉnh người. Đi mau, đứng ở đấy để đợi thằng Dũng về à? Dạ. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt của bà, chẳng hiểu sao tôi chỉ là một hạt cát trong lòng bà, mặc dù đã chung sống với nhau hơn 10 năm qua. Tôi phu sĩ rất yếu lòng và nhu nhát, bây giờ lại bị bà sắp xếp xa nhà như vậy, khiến tôi phu chốc không chịu nổi mà rơi nước mắt. Ngồi trên chiếc xe sang trọng mà tim tôi như vỡ nát, bác tài xế đưa tôi ra sân bay rồi bảo: "Cô cứ vào trong đi, rồi sẽ có người hướng dẫn cụ thể chuyến bay nhé." "Con cảm ơn bác, chúc cô may mắn." Tôi nhìn bác ấy rồi lặng lẽ gật đầu, nở ra một nụ cười chua chát. Cố dặn lòng rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng tận sâu trong tim tôi, quả thật nó không hề ổn một chút nào. Tôi ngơ ngác đứng nhìn lại nơi đây một lần nữa. Có lẽ từ lúc tôi sinh ra, cuộc đời này chưa bao giờ dịu dàng êm mà. Hy vọng đến vùng đất mới, tôi có thể phủ dậy được bản thân, tinh thần để không còn yếu đuối như thế này nữa. Giống như lời bác tài xế nói, tôi đứng một lúc thì cũng có người ra sát tôi đi theo họ. Đây là chuyến bay rất dài đối với bản thân tôi. Đất nước mà tôi đến chính là Anh. Ở đây mọi thứ đều xa lạ đối với tôi. Đứng loay hoay ở trước cổng của các nhà cổ điển không kém phần nguy nga, tôi đưa tay lên lắc nhẹ, người phụ nữ đứng trước mặt và nói: "Cô ơi, là ngôi nhà này sao ạ?" "Đúng rồi, đứng im đi, rồi sẽ có người ra mở cửa." "Dạ." "Ở đây họ dùng tiếng Anh, nếu không hiểu thì hãy nhìn hành động rồi tự mà làm theo, đừng để họ phiền lòng, rõ chưa?" "Nhưng con không biết tiếng Anh thì làm sao mà làm đây ạ?" "Không biết thì cần phải cẩn trọng và chú ý hơn. Nhà quê thì cần phải phấn đấu, chẳng có ai giúp đỡ mãi cho mày đâu, mà cũng đừng có lỉ lợm, nếu không sẽ bị trả về nước đấy, biết không?" "Dạ." Tôi nghe cô ấy nói như vậy thì cũng vội gật đầu. Bị trả về nước chẳng phải sẽ tốt hơn cho bản thân của tôi sao? Đứng thêm vài phút nữa thì cũng có người bước ra. Lúc này cô ấy mới dắt tôi vào trong, rồi giới thiệu một lượt bằng tiếng Anh, khiến tôi ngơ ngác không hiểu gì. Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung tuổi. Bà ấy có gương mặt rất giống người Việt, nhưng vì bà nói tiếng Anh nên tôi cũng không biết bà là ai. Người phụ nữ đứng bên cạnh tôi lúc này mới nói: "Được rồi đấy, cứ chăm chỉ làm việc đi, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho cô sau." "Dạ." Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi cũng quay lưng bước đi. Đến lúc này tôi mới thực sự biết rằng nếu bản thân mình không tự cố gắng thì sẽ không ai giúp được mình cả. Tôi đứng nhìn họ, hai người phụ nữ nói gì đó với nhau bằng thứ tiếng lạ. Mãi đến một lúc sau, khi người phụ nữ sang trọng kia rời đi, thì người còn lại mới lên tiếng nói: "Chúng tôi đã có lý lịch của cô rồi. Tôi không quan trọng xuất thân của cô là gì, vì tôi cũng chỉ là người làm ở đây. Thế nhưng khi cô làm chuyện sai trái thì tôi sẽ bắt cô chịu trách nhiệm như thường, hiểu không?" "Bác là người Việt ạ?" "Đúng vậy, ở đây chỉ có tôi, cô và cậu chủ là người Việt thôi." "Nói vậy..." "Giống như cô nghĩ đấy. Được rồi, vào trong đi, tôi sẽ hướng dẫn cô cách làm việc trong ngôi nhà này." "Dạ." Nói thế rồi, bà ấy cũng dắt tôi đi vào trong để hướng dẫn việc làm. Thật ra tôi đã làm việc nhà từ bé, nên khả năng thích nghi với nơi đây và công việc cũng khá dễ dàng. Tôi lắng nghe và chú ý hết tất cả việc mà bác ấy chỉ bảo. Đến khi có tiếng người đàn ông vang lên ở phía sau thì tôi mới giật mình quay lại. "Có đồ ăn chưa vậy Vũ?" Nghe tiếng tôi quay lại thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở bàn trong bộ đồ vest cực kỳ sang trọng. Dáng người cao cùng gương mặt nam tinh kia khiến tôi nhớ đến một người. Bà ấy nghe người đó hỏi thì liền vội vã đi lại phía đấy rồi cất giọng nói ngay: "Tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi, cậu đợi tôi mang ra nhé." "Được rồi, tôi có việc gấp, để Vũ mang ra nhanh đi." "Vâng vâng, tôi mang ra ngay." Tôi thấy cô ấy vội vội vàng vàng nên cũng chạy theo phía sau để giúp một tay. Bà ấy kêu tôi làm gì thì tôi sẽ làm ngay cái đó. Mấy phút sau đã có ngay một bàn ăn đầy ắp những món ngon và cầu kỳ ở trước mặt cậu ấy rồi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Chỉ mới có nhiều đây thôi mà tôi đã có linh cảm rằng gia chủ chắc là khó tính lắm rồi. Tôi với Vũ đứng nhìn cậu ấy ăn để xem có cần gì thì sẽ mang lên kịp thời. Đã lúc không gian im lặng thì đột nhiên cậu ấy lại cất giọng hỏi: "Người mới à?" "Sao ạ?" "Dạ đúng rồi ạ." "Người Việt à?" "Dạ đúng rồi ạ." "Mới sang đây à?" "Dạ đúng rồi ạ." Lời của tôi vừa dứt thì liền nghe tiếng thìa đặt xuống bàn với âm thanh khá lớn vang lên. Cậu ấy hướng ánh mắt nhìn sang tôi với biểu cảm khó chịu hỏi. Cô chỉ biết nói thế thôi à? Dạ. Dạ đúng rồi ạ, chỉ nói được thế thôi à? Dạ tôi... Thế tôi đứng ngấp úng với gương mặt hoảng loạn. Nên Phú đứng bên cạnh liền chen vào nói ngay. Con bé nó mới nên còn nhút nhát lắm, cậu thông cảm cho con bé nha. Con bé? Thế còn nhỏ à? Dạ cậu, con bé chỉ mới 17 tuổi thôi cậu. Lời của bà Phú vừa dứt thì người đàn ông kia liền nhếch miệng cười và nói. Để qua tận bên đây thì không có nghĩa ngoan hiền. Được rồi, tôi muốn ăn một mình. Dạ. À khoan đã, la nữa Phú lấy hộ chiếu của con bé đó mang lên phòng cho tôi nhé. Chi vậy ạ? Việc của tôi không cần phải nói ra cho mọi người biết. À vâng, thưa cậu. Tôi đừng khem nép, người không dám nhìn thẳng hạt người đàn ông kia. Trong lòng thì có chút lo lắng, bởi vì không tự nhiên mà tôi lại bị thu giữ hộ chiếu như thế. Ăn xong, người đàn ông đó rời đi rồi, tôi mới dám hỏi Vũ. Vũ ơi, sao cậu ấy lại nói là giữ hộ chiếu của con vậy ạ? Vũ nghe tôi hỏi vậy thì sắc mặt liền trở nên khác lạ mà ấp úng đáp. À thì tất cả người làm ở đây đều phải đưa hộ chiếu cho cậu chủ thôi. Vũ cũng đưa sao ạ? Đúng rồi, mà thôi cô không cần phải lo lắng gì đâu, cậu chủ không phải là người xấu. Nhưng con thấy lạ lắm. Lạ gì? Phòng hờ cô bỏ trốn thôi, nếu đủ tin tưởng rồi thì cậu ấy sẽ đưa lại thôi. Mà cô mau vào trong lấy hộ chiếu đưa cho tôi đi, kẻo quên. À dạ. Tôi thấy bất an và cảm giác nghi ngờ nhưng vẫn không dám làm gì khác cả. Thầy Phú cứ nhìn mình chăm chăm nên tôi mới đi lại túi lấy hộ chiếu mà bà chủ đã đưa cho mình rồi đưa lại cho Phú ấy. Bà cầm lấy mở ra nhìn sắc một lượt rồi cũng quay lưng bước đi lên tầng. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy mà không biết rằng mình nên vui hay buồn. Liệu rằng cuộc đời của mình sẽ trôi về đâu, có an toàn hay là không đây? Ở một nơi xa lạ khiến tôi bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ ở nơi đây. Tôi nghe theo lời của Phú, bà ấy bảo làm gì thì tôi làm cái đây ngay. Mãi đến khi trời tối rồi tôi chẳng thấy ai về nhà nên mới tò mò hỏi bà ấy. Phú ơi, sao đến giờ bà chủ và cậu chủ vẫn chưa về vậy Phú? Bà chủ nào? Thì người phụ nữ lúc sáng mà con đã gặp đấy ạ. Bà ấy không phải là bà chủ sao ạ? Phải, nhưng bà ấy không sống ở đây, chỉ có chúng ta là ở đây thôi. Vậy hai mẹ con họ không ở chung nhà sao ạ? Hai mẹ con? Dạ. Nghe câu hỏi của tôi khiến bà Phú đơ người mất mấy giây. Gương mặt bà vừa muốn cười lại vừa cố nhịn, khiến tôi như không hiểu chuyện gì cả. Hay là mình đã nói sai cái gì rồi chăng? Tôi cố nhìn bà ấy thật lâu để trông chờ câu trả lời thì đột nhiên lúc này có người từ phía ngoài vào. Thì ra là hai người họ về. Thì dáng đi khác thường và gương mặt đỏ bừng, hình như bà chủ say rượu nên cậu chủ mới phải đỡ bà ấy. Tôi thấy vậy thì liền vội đứng dậy. Bà Phú lúc này mới kéo tay tôi lại nói. Họ không phải là hai mẹ con, cậu chủ là người tình của bà ấy nên đừng tò mò và cũng đừng nhắc gì về chuyện nhạy cảm này. Biết chưa? Sao ạ? Người tình sao ạ? Ý miệng. Tôi thật tình nghe bà ấy nói vậy lại giật mình nên mới nói lớn như thế. Kết quả là bị bà lớn tiếng nên cũng hiểu ra vấn đề mà đưa tay lên che lấy miệng ngay. Bà Vũ theo cậu chủ đi lên phòng, còn tôi thì trở về phòng mình. Cơ bản là tôi không được phép đi lên đấy nên cũng chẳng quan tâm làm gì. Trở về phòng, tôi nằm lên giường nhưng cứ chằn trọc mãi chẳng ngủ được. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ chú Dũng vô cùng. Chẳng biết là bây giờ chú đang làm gì nữa. Khi trở về nhà không thấy tôi thì liệu rằng chú có tìm kiếm không? Liệu rằng chú có lủ tung cả thành phố để tìm tôi hay không? Nghĩ đến đây tôi lại khẽ nhếch miệng cười rồi quay trở về với thực tại, miệng lẩm bẩm nói. Mày đúng thật là điên rồi, tưởng gian. Nằm trằn trọc mãi tôi cũng chẳng thể nào ngủ được nên mới đi ra ngoài uống nước. Lúc này đèn phía ngoài vẫn còn sáng, tôi nhìn vào bếp thì thấy cậu chủ đang đứng ở đây uống rượu và nghe điện thoại một mình. Con sẽ về nước mà, nên mẹ đừng nhắc mãi chuyện đó có được không? Con đã chịu nhiều áp lực lắm rồi, hết tiền rồi lại đến con dâu, mẹ muốn con phải làm sao thì mới vừa đây. Mẹ đừng nhắc gì đến chuyện lấy vợ với con nữa, nếu muốn tự khắc con sẽ đưa về ngay thôi. Tôi đứng nghe được đến đó chẳng muốn nhiều chuyện thêm vì sợ rắc rối vây vào người mình nên mới lặng lẽ bước nhẹ quay lưng đi vào trong phòng. Định im lặng như không có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên lúc này có giọng nói vang lên. Cô đi đâu đấy? À, tôi định đi uống nước. Thế không uống à? Uống chứ ạ, tôi uống ngay đây. Đủ là có thật sợ mình đứng nghe lén nên khi bị phát hiện thì trong lòng cứ dậy sống không ngơi. Giả vờ không biết gì, tôi đi lại phía tủ lạnh lấy chai nước rồi cúi đầu bước vào trong. Cậu ấy thấy thế thì liền nói tiếp. Cô sợ tôi làm sao? Dạ, sợ lắm. Tôi đã ăn thịt cô đâu mà phải sợ. Thà cậu chủ ăn thịt tôi, chứ nhìn dáng vẻ lạnh lùng khó tính, khó gần hay của cậu, tôi lại thấy áp lực và sợ nhiều hơn hả? Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên cậu ấy lại bật cười. Cái nụ cười thoát ẩn thoát hiện bởi ánh đèn và cao nghiêng khiến tôi phu chốc đơ người ra. Thật sự không thể ngờ rằng trên đời này lại có quá nhiều trai đẹp đến vậy. Dũng hạc nhiên vì vẻ đẹp trai này nhưng lại không thể phủ nhận rằng ông chú của tôi vẫn là nhất. Thế tôi cứ đứng ngơ người ra như thế thì chú ấy mới đưa ly lên uống cạn rượu rồi cất giọng nói. Cô không sợ bị ăn thịt, vậy có nghĩa là cô đã từng bị ăn thịt rồi à? Sao, sao ạ? Giả vờ hay lắm đấy, tôi tưởng cô vẫn hồn nhiên như số tuổi của cô chứ. Cậu chủ đang nói gì mà tôi nghe không hiểu vậy ạ? Ai giả vờ, cậu đang nói tôi giả vờ sao? Nghe tôi hỏi nhưng cậu ấy không trả lời lại mà chỉ nhếch miệng lên cười khiến tôi tò mò vô cùng. Tôi thật sự không hiểu được ý nghĩa trong từng câu nói ấy. Bỏ mặc tôi lại tại chỗ, cậu ấy bỏ đi lên trên phòng và không nói gì thêm nữa. Tôi đứng ngơ ngác cho đến khi bóng sáng kia dần khuất bóng. Tôi thở dài một hơi rồi cũng bước trở về phòng mình ngủ. Đêm đó tôi thật sự vì câu nói đó mà mất ngủ cả đêm. 3 tuần sau. Những ngày sau đó tôi không còn thấy cậu chủ về nhà nữa. Việc làm của tôi vẫn diễn ra bình thường. Tuy rằng chỉ mới sang đây nhưng dường như tôi đã thích nghi rất nhanh. Chắc vì hoàn cảnh và số phận nên tôi phải chấp nhận thôi. Buổi trưa hôm đó tôi đang ăn cơm cùng với bà Vú thì đột nhiên từ dưới bụng kéo lên một cơn buồn nôn khiến tôi phải chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Chẳng biết lý do là gì nhưng tôi cứ buồn nôn mãi. Ngồi một lúc ở trong này đến khi khỏe lại tôi mới bước ra. Thấy bà Vú nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ nên tôi liền tò mò hỏi. Sao Vú không ăn đi ạ? Có chuyện gì sao Vú? Cô bị gì vậy? Con không biết nữa, tự dưng con bị buồn nôn quá Vú hả? Buồn nôn? Chẳng nhẽ... Chẳng nhẽ gì vậy Vú? Sao Vú không nói tiếp ạ? Đang nói chuyện thì đột nhiên Vú ấy im lặng khiến tôi tò mò vô cùng. Chẳng hiểu sao hai người họ lại có tính giống nhau quá. Nói giữa chừng thì lại thích im lặng khiến tôi tò mò. Vú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ rồi cũng rời đi ngay sau đó. Để tôi lại một mình trong căn nhà rộng lớn này, cả làm tâm lý của tôi thấp thỏm hoang mang hơn. Không có Vú ở nhà, tôi vẫn phải làm việc một cách chăm chỉ. Nhưng chẳng hiểu sao, ở bụng lại cứ dâng lên nhiều cảm giác khó chịu mà từ trước đến giờ tôi chưa từng bị. Một tiếng sau, Vú quay về, tôi thấy Vú trên tay xách một túi đồ rồi gương mặt cau có nhìn tôi nói. Mà vào trong thử đi. Gì vậy ạ? Que thử thai chứ còn gì nữa. Mau đi vào thử xem kết quả thế nào. Sao ạ? Que, sao Vú lại đưa cho con que thử thai vậy ạ? Nhìn biểu hiện của cô xem, mới chỉ vừa sang đây đã gây họa rồi, cô còn không biết à? Họa? Sao con lại gây họa chứ? Vú nói gì mà con nghe không hiểu vậy? Vú ấy nhìn tôi bằng đôi mắt chán ghét, không thể tả thành lời, rồi thẳng tay đẩy người tôi vào trong nhà vệ sinh, rồi đóng chặt cửa lại. Tôi ngơ ngác như không hiểu chuyện gì, lại càng không biết phải làm gì khi cầm trên tay túi que thử thai thế này. Chẳng lẽ tôi có thai sao? Chuyện ấy sao có thể được chứ? Tôi vẫn còn chưa đủ tuổi cơ mà. Với cả tôi và chú chỉ mới quan hệ gần đây thôi, không lý nào lại mang thai được. Tôi ngồi nhìn túi que thử mà trong lòng đầy ngổn ngang những suy nghĩ. Tôi không hiểu tiếng Anh, lại càng không biết phải làm thế nào nên mới mở cửa ra hỏi Vú. Vú thấy vậy thì thở dài chán ghét, hướng dẫn cho tôi rồi vứt lại một câu lạnh lùng nói. Tí tuổi đã ma quái thế này rồi, vì sao còn như nào nữa chứ? Nghe câu nói ấy của Vú, lòng tôi như thắt lại. Tôi ít tuổi thật, Nhưng tôi không hề hư hỏng. Dù hoàn cảnh của tôi không tốt, nhưng con người tôi chưa bao giờ làm những chuyện sai trái. Ngoại trừ ngủ với chú, người đàn ông đã cưu mang và nuôi lớn tôi đến ngày hôm nay. Quả thật đấy như một cơn ác mộng đối với tôi vậy. Chẳng hiểu sao trong lòng bây giờ cứ dâng lên cảm giác tội lỗi, mà nước mắt đã rơi ướt đẫm cả gương mặt từ lúc nào cũng chẳng hay nữa. Tôi làm theo hướng dẫn của Phú, kết quả trên que hiện lên hai vạch, khiến tôi cảm thấy bất an ở trong lòng. Chẳng hiểu được kết quả đó là đúng hay sai, là có thai hay là không nữa. Dù từ nhỏ sống trong ngôi nhà giàu sang, nhưng những chuyện này tôi chưa từng biết đến. Ngay cả điện thoại chú cũng chẳng cho tôi chạm đến, thì làm sao có thể biết được nhiều thứ chứ. Tôi cầm chiếc que trên tay đưa cho Vũ, và ấy nhìn một hồi lâu rồi thất thần nói: "Tôi nghĩ cô chẳng sống được ở đây đâu, đến mức này thì phải về nước rồi đấy." "Sao ạ? Vũ nói thế có nghĩa là gì vậy Vũ?" "Bà chủ rơi ghét con hít, bây giờ cô lại có thai thì chẳng phải tự mình đi vào ngõ cụt à?" Có thai sao ạ?" "Cô là đang ngông nghếch thật hay là giả bộ ngông nghếch thế hả? Cô là người như thế nào? Quan hệ trước 18 tuổi ra sao? Chẳng nhẽ cô lại không biết? Đừng có giả vờ nữa, tôi thấy kinh dị lắm rồi đây." Nói dứt câu ấy, Vũ cũng tức giận mà bỏ đi vào trong. Tôi lúc này chẳng biết phải làm gì khi nghe tin động trời như thế. Chẳng lẽ tôi thật sự đã có thai rồi sao? Phú chốc, tôi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo. Nước mắt bây giờ chẳng biết đã rơi ướt đầy cả gương mặt, mà tôi chẳng có cảm giác gì ngoài hoang mang, hoảng sợ và không thể tin vào sự thật này. Chẳng biết là tôi đã ngồi bao lâu, khóc bao nhiêu lần, cho đến khi có giọng nói vang lên ở bên tai. "Cái gì đấy? Cô làm gì mà ngồi ngay người ra khóc như thế hả? Ai làm gì vậy?" "Cậu chủ." "Đến bây giờ cô mới thấy tôi đấy à? Thế ai thuê cô khóc? Hay là tôi không trả đủ lương, bỏ đói cô, nên cô ngồi đây khóc, đến mức chủ nhà về cũng chẳng hay ư?" "Không phải, tôi... Vừa lung tung đáp lời, tôi vừa đứng dậy, hai tay không quên vội vàng lau nước mắt. Tôi nhìn cậu ấy, giọng nói đến miệng thì bị nghẹn lại, không nói được thảy lời. Cậu ấy thế vậy thì nhìn tôi chằm chằm để quan sát. Tôi biết nếu để lộ chuyện tôi mang thai thì chắc chắn sẽ không biết hậu quả như thế nào, nên mới cố gắng hít vào một hơi sâu rồi từ từ nói: "Cậu đã ăn gì chưa hả? Để tôi vào chuẩn bị thức ăn cho cậu nha." Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. "Câu hỏi gì ạ? À, tôi..." Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì lúc này từ trong nhà Phú chạy ra thật nhanh. Bà ấy cố tình đẩy tôi đi vào trong rồi nhanh miệng nhìn cậu ấy nói: "Con bé nó nhớ nhà nên khóc đấy, cậu để tâm làm gì cho mệt ạ?" "Chẳng phải cô ta là trẻ mồ côi sao?" "Đúng là mồ côi, nhưng mà từ nhỏ nó đã được gia đình khác nhận nuôi. Mà thôi, chuyện của nó cậu cứ bỏ qua đi ạ." Cậu chủ nhìn bà ấy, ánh mắt cũng không kém phần đa nghi, rồi nhìn về phía tôi. Tôi thấy chột dạ nên mới vội cúi mặt xuống rồi bước đi vào trong để tránh mặt họ. Tôi bây giờ cứ như người mất hồn vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại mang thai một cách dễ dàng như thế chứ. Ở nơi đất khách quê người này, tôi biết phải sống và cố gắng thế nào với đứa con chưa chào đời này đây. Nước mắt đã cạn, không một ai biết việc này ngoài tôi và Vũ. Cả ngày đó, Vũ chẳng nói chuyện gì với tôi. Hôm nay, bà chủ đến nhà, nhìn thấy tôi siêng năng làm việc, bà cũng không làm khó dễ gì. Ngược lại, còn tặng cho tôi một chiếc váy mà bà vừa mới mua nữa. Miệng thì vui vẻ dù xít cảm ơn, nhưng tâm thật sự không ổn một tí nào. Mãi đến khi bà chủ vừa lên phòng thì cậu ấy liền đặt đũa xuống nhìn tôi rồi nói: "Cô có thai à?" Sao cậu lại hỏi tôi câu đó?" "Cô chỉ việc trả lời, một là có và hai là không." Tôi la bóc không biết phải trả lời như thế nào. Tại sao cậu ấy lại hỏi một câu liên quan đến tình thế ngay lúc này như vậy chứ? Đàn lôi tôi ấp úng suy nghĩ câu trả lời thì Phú bên cạnh liền đáp: "Con bé nó dại dột, xin cậu đừng đuổi nó về nước nhé, cậu Duy." "Tôi chỉ phu tình đoán thôi mà cô đúng sự thật ư?" "Cậu..." "Không ngờ một đứa trẻ cũng làm được chuyện đó à, tôi hơi ngạc nhiên đấy." "Chắc là nó dại dột thôi cậu, chỉ mới tiếp xúc với nó hơn một tháng mà tôi cảm nhận được Nó không phải là người xấu đâu cậu Duy. Tử tế mà có con ở tuổi này à? Tử tế mà dám sang một đất nước xa lạ để làm thuê sao? Tôi cũng sang một đất nước xa lạ mà hả cậu? Tôi ở đây đã lâu rồi, chẳng lẽ cậu cũng nghĩ tôi là người không tử tế sao cậu Duy? Giọng nói của Phú có phần buồn bã vang lên, khiến cho cậu ấy im lặng. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía Phú, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi ấy. Tôi có thai đã thấy hoang mang rồi, giờ cậu chủ lại biết chuyện này nữa, nên tôi thật sự không biết phải làm sao cả. Không biết rằng cậu ấy có đuổi tôi đi không? Nếu cậu lạnh lùng với con tim sắt đá quyết định như vậy, thì tôi thật sự rơi vào đường cùng rồi. Không gian trong nhà thoáng chốc rơi vào yên lặng. Mấy giây sau đó, tiếng của cậu ấy cũng vang lên. Chuẩn bị hành lý đi, tuần sau cô sẽ về Việt Nam đấy. Sao ạ? Nói dứt câu đó, không đáp lại lời của tôi nữa, mà cậu ấy đã quay lưng đi nhanh lên phòng mình. Không một tháng không gặp, ngày gặp lại, cậu đúng thật là lạnh lùng như ngày đầu tôi gặp. Phú đứng bên cạnh gương mặt mang vẻ buồn, nhưng cũng chẳng nói gì mà bỏ đi nơi khác. Lúc này, tôi một lần nữa như rơi xuống vực sâu. Tìm mình mang bầu để rồi bị đuổi về nước, quả thật là một cú sốc đối với tôi. Cạn cả nước mắt, tôi thật sự chẳng thể khóc được nữa rồi. Tại sao chú Dũng lại có thể làm như thế với tôi chứ? Mang trong mình đứa con của chú thật sự đã đẩy tôi vào mức đường cùng rồi. Cả ngày hôm đó, tôi cứ thất thần làm việc thì quên này quên kia, kèm theo cơn buồn nôn cứ bám theo tôi mãi. Khi đến tối, bà chủ đến nhà. Đêm đó tôi nghe bà ấy và cậu Duy gây nhau nhiều lắm, nhưng họ giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ nên tôi nghe mà chẳng hiểu được gì. Đến khi tôi ra ngoài để lấy nước uống thì đột nhiên từ phía sau có người giật mạnh lấy tóc của tôi rồi hét lớn. Bất giác tôi quay lại thì ngay lập tức bị ăn một cái tát giáng trời. Miệng tôi lúc này mới la bắp: "Bà chủ, bà..." Nhớ lại bà ấy không hiểu tiếng Việt, tôi lại càng không thể hiểu tiếng Anh, nên cứ thế mà bà dồn hết sự tức giận của bản thân mình trút hết lên người tôi. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn còn khỏe lắm. Tôi phận người ở không dám chống cự lại, nên chỉ biết ngồi đấy đưa tay che lấy mặt mà khóc. Mấy giây sau đấy, bà cũng được kéo khỏi người tôi. Phú chạy lại đỡ tôi lên rồi hỏi: "Cô có sao không? Sao lại không hét lên cho mọi người biết chứ?" "Con..." Lời nói vẫn còn chưa dứt nữa thì mọi thứ trước mắt tôi bỗng mở dần đi và không còn thấy gì nữa. Đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm ở trong phòng rồi. Bên cạnh còn có Phú và cậu Duy nữa. Cậu ấy thấy tôi tỉnh dậy thì liền nói: "Tôi đã đặt vé máy bay rồi, trong ngày mai cô sẽ về quê luôn." "Cậu Duy, đừng đuổi tôi đi có được không? Tôi thật sự không còn nơi nào để trở về nữa rồi. Tôi cũng không còn tiền nữa. Bản thân tôi không còn gì ngoài đứa bé trong bụng tôi cả." "Ba của nó đâu?" Nghe cậu hỏi câu đó, bất giác giọng nói của tôi nghẹn lại. "Nó không có ba, nó chỉ có một người mẹ như tôi mà thôi." "Thật?" "Dạ, cậu muốn tôi làm gì cũng được cả, chỉ xin cậu đừng hỏi ba đứa bé và đừng đuổi tôi đi, được không cậu Duy?" Cậu ấy nhìn dáng vẻ bây giờ của tôi mà thoáng chốc im lặng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng cất lời: "Tôi sẽ về nước cùng với cô." "Sao? Cậu nói sao ạ?" "Chuyện đó để tôi tính, cô đừng hỏi." Nghe cậu nói vậy, tôi cũng đành im lặng. Chẳng biết cậu tính như thế nào, chẳng biết tại sao cậu lại bảo tôi về nước cùng với cậu. Nhưng chỉ cần cậu thuê tôi làm tiếp để kiếm tiền nuôi con của mình thì tôi đã mừng lắm rồi. Tuy rằng Phú không thích tôi, nhưng bà vẫn rất lo lắng cho tôi. Bà không về nước cùng với cậu vì bà vẫn còn ở đây làm. Căn nhà này của bà chủ nên chỉ có tôi và cậu là phải rời khỏi đây thôi. Lúc cậu ấy về phòng thì Phú mới kể cho tôi nghe về việc tôi bị bà chủ đánh. Tất cả những chuyện xảy ra là vì bà ấy nhầm tưởng tôi và cậu Duy qua lại với nhau. Bà ấy nghĩ tôi là người yêu của cậu ấy nên mới tức giận mà đuổi cả cậu và tôi phải về nước. Nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình quả thật rất thảm hại. Mọi thứ xui xẻo từ trên trời, chẳng hiểu sao cứ rơi xuống người tôi như vậy chứ. Bà Phú đi về phòng mình rồi quay lại đưa cho tôi một phong bì rồi nói: "Cô cầm lấy đi, xem như đây là chút lòng tôi gửi cho hai mẹ con cô vậy. Hãy sống thật tốt, đó là đứa con của mình, là máu mủ của mình, nên hy vọng rằng cô đừng suy nghĩ và làm ra những chuyện tội lỗi nhé. Con không lấy đâu hả? Phú hãy cất lấy tiền để phòng thân đi Phú. Tôi không chồng không con, tiền tôi tuy ít nhưng đủ để tôi sống một cuộc sống thoải mái. Còn chút tiền này cô cứ giữ lấy để phòng thân. Nhưng mà con... Không còn sớm nữa, tranh thủ chuẩn bị quần áo để ngày mai còn về quê nữa. Cảm ơn Phú, con thật sự rất biết ơn với những gì Phú đã giúp con thật sự... Nếu biết ơn tôi thì hãy sống thật tốt vào, nghe chưa? Tôi gật đầu, giọt nước mắt bơ rác rơi xuống má. Từ nhỏ đến giờ, tôi thật sự chưa thấy ai tốt với tôi như Phú ngoài chú Dũng cả. Thiếu tình thương từ nhỏ, nên khi thấy ai tốt với mình, tôi đều rất cảm động và biết ơn họ. Phú nhét tiền vào tay tôi rồi cũng rời đi về phòng của mình. Đêm đó tôi lại mất ngủ vì bận suy nghĩ cho tương lai của hai mẹ con. Tôi mồ côi từ nhỏ nên tôi cũng không có ý định phải bỏ con mình, bởi vì tôi không muốn nó lặp lại quá khứ của mẹ nó như bây giờ. Ngày hôm sau, chúng tôi rời khỏi nơi này để trở về quê hương. Trên chuyến bay đó cũng chính là định mệnh khiến bản thân tôi phải rơi vào một tình thế khác. Cái tình thế mà chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ diễn ra giữa tôi và cậu Duy như vậy. Dù chuyến bay dài, người cồn cào muốn nôn, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế lại. Lúc này, cậu Duy mới đưa nhẹ mắt kính xuống rồi hỏi: "Ổn không?" "Ổn, tôi không sao ạ." "Đừng làm tôi mất mặt đấy, đừng có mà nôn ra đầy chỗ này, kinh lắm, biết chưa?" Tôi vừa khó chịu lại vừa buồn cười, nhưng vẫn cố tỏ ra là bình thường. Tôi hướng mắt nhìn cậu ấy, một tên phi công trẻ mà cũng sợ dơ bẩn nữa à. Mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo. Đột nhiên lúc này cậu ấy quay sang nói: "Cô có muốn con mình có ba không?" "Không ạ." "Tại sao?" "Vì đơn giản tôi không muốn làm cho họ khổ và áp lực. Bản thân tôi cũng không muốn mình là gánh nặng của người khác, nên tôi chỉ cần một công việc tốt, sức khỏe tốt để chăm sóc con của mình thôi. Những thứ khác tôi không cần đến." Nghe tôi nói, cậu ấy lại rơi vào trầm tư. Những lời tôi nói lúc này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng mình. Tôi không ước muốn rằng chú Dũng sẽ có trách nhiệm với tôi, cũng chẳng muốn vì đứa con này mà phá bỏ đi tương lai của chú. Tốt nhất tôi đừng mang đến phiền phức cho chú là đã đủ lắm rồi. Sự cố ngoài ý muốn này tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Kể cả có khổ đi chăng nữa, tôi vẫn cam lòng. Đang trong mớ suy nghĩ này thì đột nhiên bên cạnh, giọng nói của cậu Duy bỗng vang lên: "Cô có muốn kết hôn với tôi không?" Đang suy nghĩ tự trấn an bản thân mình trước những sóng gió sắp đến thì lại nghe cậu ấy nói vậy. Tôi phút chốc cảm thấy bất ngờ, như chưa thể tin vào tai của mình vậy. Ánh mắt tôi hướng về cậu ấy, nhìn chằm chằm một lượt rồi cũng cất giọng hỏi: "Cậu đang đùa với tôi sao? Chuyện kết hôn cậu không thể đùa với một đứa như tôi được đâu ạ." "Tôi đang nghiêm túc đấy, cô thấy thế nào?" "Không thể nào, chắc là cậu đang đùa với tôi rồi. Cho dù tôi mang thai con không ba, cho dù số phận sắp tới của tôi đau khổ và nghèo khó cỡ nào thì tôi cũng không thể phiền đến cậu được." "Khoan đã, cô là đang nghĩ tôi giúp cô là ba của đứa bé đấy à? Cô nghĩ tôi thích cô sao?" "Không, tôi không nghĩ như vậy." Thấy tôi lung túng và bối rối thì cậu liền bật cười thở lớn. Phú chốc tôi trở nên tối mặt vì thái độ giễu cợt này của cậu ấy mà ngại ngùng quay mặt đi nơi khác. Cậu ấy thấy vậy thì liền nói: "Lần này về nước là vì gia đình tôi muốn tôi kết hôn. Tôi chỉ là đang muốn cô làm bình phong cho mình trước mặt ba mẹ tôi thôi. Còn những chuyện khác vẫn theo quy củ. Cô vẫn là người giúp việc cho tôi, hiểu chưa?" "Nhưng mà nói dối người lớn, lỡ may bị phát hiện thì sao ạ?" "Đó là việc của tôi, cô chỉ cần về quê tôi với tư cách là bạn gái tôi, như thế là được rồi." "Nhưng tôi nghĩ không..." "Nếu cô không chịu thì mẹ con cô tự lo cho nhau đi. Ở đất Sài Gòn này mà phải nuôi một đứa trẻ thì cô biết thế nào rồi đấy. Đừng để nó giống như cô bây giờ." Câu nói "đừng để nó giống như cô bây giờ" của cậu ấy tôi nghe như ngàn mũi kim đâm hẳn vào tim của tôi vậy. Bản thân tôi không thể lựa chọn được quá khứ và tuổi thơ của mình, nhưng với con tôi thì nhất định tôi phải nuôi dạy nó thật tốt, để nó cảm nhận được rằng nếu không có ba nó thì tôi vẫn có thể cho nó một cuộc sống thật tốt. Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng nhìn cậu ấy nói. Chỉ cần tôi đóng giả là người yêu của cậu thì cậu vẫn thuê tôi làm việc đúng không? Cậu vẫn trả tiền cho tôi đúng không? Và chúng ta chỉ đóng giả chứ không phải là thật, có phải vậy không cậu Duy? Đúng vậy. Nếu vậy thì tôi đồng ý, chỉ cần có tiền cho con thì tôi chấp nhận lời đề nghị này của cậu. Tốt. Nghe được câu trả lời vừa ý thì cậu ấy liền nở ra nụ cười thật tươi. Vẫn như lần đầu học, nụ cười của cậu ấy rất giống với người đàn ông mà tôi vừa mang ơn, vừa hận nhưng lại vừa thương nhớ. Cho dù chú có đối xử với tôi như thế nào, làm ra những chuyện sai trái với tôi ra sao, thì bản thân tôi vẫn không thể quên được người đã cưu mang mình từ bé. Trong chuyến bay đấy, khi đã thỏa thuận với nhau xong rồi, thì chúng tôi hai người, hai thế giới riêng, không nói gì với nhau nữa cả. Quãng nửa bay không phải dài, mà nó rất rất dài. Khi đến nơi, cả người tôi dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Vừa đến sân bay là đã có người đi đón chúng tôi đi ngay. Chiếc xe chẳng mấy chốc cũng lao nhanh vào dòng người tấp nập. Đi đến nơi thành phố ở đó có người tôi luôn nhớ thương. Chiếc xe đi được một lúc thì cũng đến nơi. Trước mặt tôi lúc này là một ngôi nhà hai tầng sang trọng. Thấy tôi đứng khựng lại thì cậu ấy liền hỏi. Cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Dạ tôi biết mà. Đừng để bị lộ, chuyện đứa bé cô nói cũng được, không nói cũng chẳng sao cả. Dạ cậu. Tôi gật đầu với cậu ấy rồi cũng theo chân bước vào nhà. Chuyện cậu lái máy bay ở nước ngoài chắc chắn gia đình cậu sẽ không biết. Nhưng để mà dày nói ra việc mình đang mang thai lại không phải là con cậu nữa thì không ra gì. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy mình không nên nói vẫn hơn, tránh gây hậu quả rắc rối về sau thêm nữa. Bước vào, tôi thấy rất ngạc nhiên khi trong nhà của cậu ấy có rất nhiều người. Bước chân bỗng nhiên khựng lại vì run và lo lắng. Như hiểu được cảm giác của đối phương nên cậu liền đưa tay xuống nắm lấy bàn tay tôi siết chặt. Chỉ là hành động đơn giản nhưng chẳng hiểu sao tôi lại càng thấy nó áp lực nhiều hơn nữa. Cậu Duy khẽ nghiêng người xuống nói thì thầm vào tai tôi. Diễn cho tốt vào, nếu không hậu quả cô tự chịu đấy. Nghe câu nói ấy của cậu, khóe miệng tôi liền xịu xuống. Người ta đang áp lực từ phía gia đình của cậu mà lại khả thêm câu nói ngàn cân ấy của cậu nữa thì có phải muốn giết người ta không chứ? Tôi hít vào một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Cậu ấy lúc này mới kéo lấy tay tôi vào trong rồi mỉm cười nói lớn với mọi người. Con chào cả nhà, xem hôm nay con dắt ai về nhà mình đây? Ai thế? Là phụ nữ à? Là bạn gái con đến đúng không Duy? Mẹ thử đoán xem ạ. Ôi trời, con trai tôi có bạn gái rồi này. Mấy năm ở bên nước ngoài không nghe ngóng gì đến vợ con, thế mà bây giờ cũng dắt về rồi này. Để xem họ còn đồn đoán con nữa không. Họ đồn gì hả mẹ? Thì họ bảo mẹ đồng tính ấy, vì chẳng thấy mày dắt gái về nên họ đồn ầm kia. Mẹ nghĩ mà tức. Lại còn thế nữa ạ? Không tiền mà muốn có bạn gái thì chỉ có mơ thôi mẹ ạ. Lúc này cậu ấy ra sức thể hiện trước mặt mẹ mình, nhưng dường như bà ấy chẳng còn để tâm đến mà bước lại gần phía tôi. Bà ấy nắm lấy tay tôi, ra đi lại phía bàn ngồi rồi nói. Con là bạn gái của thằng Duy thật à? Con tên gì? Nhà con ở đâu mà lại quen với thằng Duy vậy con? Dạ, con tên là Tưởng San. Con là bạn gái của cậu. À không, là bạn gái của anh Duy hả? Nói vậy là thật rồi, mừng quá. Nhà này cuối cùng cũng sớm có cháu đi tôn, nối dõi rồi mọi người hả? Tôi thấy ba gái vui mừng ra mặt như thế thì trong lòng có chút áy náy. Nếu như ba biết được tôi và cậu Duy chỉ giả vờ đóng kịch trước mặt họ thì chắc chắn họ sẽ thất vọng và ghét tôi lắm. Mẹ của cậu và tất cả thành viên trong gia đình họ đều đối xử với tôi rất tốt. Cậu Duy cũng giấu đi chuyện tôi là trẻ mồ côi trước mặt gia đình mình. Chúng tôi ở đó ăn cơm chiều với họ rồi mới ra về. Trên lúc đi, ba gái còn chuẩn bị cho tôi một túi thức ăn nặng trĩu và nói. Lúc nãy, ba thấy con ăn ít lắm. Thôi, cầm ít thức ăn về, tôi có đói, thì con lấy ra hâm lại mà ăn. Dạ, bác chu đáo quá, con cảm ơn bác nhiều hả? Cảm ơn gì chứ, sau này chúng ta cũng là người một nhà mà, con không cần phải khách sáo như thế đâu. À, dạ. Được rồi, hai đứa đi đi, kẻo tối lại kẻ xe đấy. Dạ, con chào bác, con chào gia đình mình, con về đây ạ. Tôi thấy họ vui vẻ và nhiệt tình như thế, thì khóe miệng bơ giác nở ra nụ cười. Đây mới chính là gia đình mà tôi hẳng mơ ước. Nhà dù to hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, cũng chẳng quan trọng bằng khoảnh khắc hạnh phúc của tất cả người thân trong gia đình. Điều đấy cũng chính là động lực giúp tôi phải có trách nhiệm với con, với giọt máu mà mình đã tạo ra bây giờ. Ngồi vào xe, tôi theo cậu Duy đến một ngôi nhà khác. Chẳng hiểu cậu đã lừa bà chủ kia bao nhiêu tiền, nhưng thấy cách sống của cậu và gia đình cậu thì tôi nghĩ chẳng ít hỏi gì đâu. Làm cái nghề đó, đối mặt với dư luận của xã hội mà cậu vẫn thản nhiên làm vì gia đình, thì tôi không biết cậu làm đúng hay là đã làm sai nữa. Chúng tôi đến căn nhà của cậu, ba tài xế mang hành lý cả hai vào trong nhà rồi cũng rời đi ngay sau đó. Hai người ở chung một nhà khiến tôi có chút ngại ngùng. Cậu ấy thấy vậy thì liền nói: "Cùng ngủ ở dưới đi, tôi lên trên tầng." "Dạ, nếu không có gì thì đừng gọi tôi ngủ." "Tôi biết rồi, cậu cứ ngủ đi, tôi sẽ không làm phiền đâu ạ." Nói thế rồi, cậu ấy cũng nhìn tôi một lượt rồi mới quay lưng bước về phía phòng của mình. Nghĩ thầm rằng tao đang mang thai, sẽ không có chuyện gì xảy ra nên mới yên tâm mà trở về căn phòng mà cậu chỉ. Đúng thật là người có tiền nên sống thoải mái thật. Cậu đi đi về về giữa hai nước, làm người tình nhưng vẫn phải có một cuộc sống riêng thì đỡ phải áp lực. Bước vào trong, tôi thả người lên giường nằm. Lúc này mới chợt nhớ là mình đang mang thai, nhưng lại cử động mạnh không tốt, nên mới vội đưa tay lên xoa lấy bụng, rồi thì thầm nói: "Ôi, mẹ xin lỗi con nhé, mẹ vô ý quá. Sau này hai mẹ con ta cùng nhau cố gắng nhé. Củ bông bé nhỏ của mẹ, dù có thế nào đi chăng nữa thì mẹ nhất định sẽ sinh con ra và nuôi dạy thành người. Mẹ hứa đấy, mẹ sẽ không để cho con bị thiệt thòi giống như mẹ đâu, đừng lo nhé con yêu." Dù bản thân chưa đủ tuổi mang thai, kinh nghiệm sống chẳng có nhiều, nhưng tôi vẫn có một lòng tin tuyệt đối về thiên chức làm mẹ này. Dù chưa từng trải, chưa từng biết chuyện mang thai và sinh con ra khó khăn thế nào, nhưng tôi vẫn phải cố gắng. Tôi tin rằng bản thân mình chắc chắn sẽ làm được điều đó. Tôi nằm suy nghĩ về tương lai rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa. Đến khi tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối mịt rồi. Dậy vệ sinh cá nhân xong, tôi mới đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Vừa ra đến nơi thì tôi đã thấy cậu Duy đang đứng ở bếp nấu ăn rồi. Tôi thấy vậy thì liền bước vội đến rồi nói: "Cậu để đó tôi làm cho, cậu ra ngoài ngồi đợi một chút là sẽ có thức ăn ngay thôi ạ." "Sắp xong rồi." "Nhưng mà công việc này là của tôi mà, cũng tại đi đường xa tôi mệt quá nên đã ngủ quên, hay là cậu để tôi làm phần còn lại cho?" "Tôi không trừ tiền nên cô đừng lẩm bẩm bên tai của tôi nữa, được không?" Ngữ điệu trong từng câu nói của cậu ấy khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Đúng là tôi sợ bị cậu cướp mất việc rồi sợ chứng đuổi tôi đi nên tôi mới ra sức như thế. Giờ cậu nói trúng tim đen rồi nên tôi lặng lẽ bước ra phía ngoài ngay. Một lúc sau, cậu mang thức ăn ra đặt lên bàn, nhưng chỉ có duy nhất mỗi bát cơm của cậu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thức ăn, vừa ăn vừa nói: "Đói thì tự lấy bát mà ăn." "À, dạ." Tôi cứ tưởng là cậu ấy tốt với mình, nhưng nào ngờ cái tính này vẫn theo cậu từ bên đấy về đến bên này như thế. Tôi nhanh môi một phát rồi cũng đứng dậy vào trong lấy bát để ăn cơm. Cậu cho phép tôi ngồi ăn cùng với mình nên tôi cũng chẳng ngại ngùng gì mà từ chối. Đúng thật là thức ăn mẹ cậu ấy nấu ngon thật. Vì lúc trưa tôi thấy khó chịu trong người nên ăn ít, giờ khỏe lại ăn thấy ngon ghê. Ở chung nhà, ngồi chung bàn, ăn chung bữa cơm, nhưng không khí nơi này đúng kiểu tĩnh lặng vì chẳng có ai nói với ai câu gì cả. Mọi thứ cứ diễn ra một cách vô vị, nhạt nhẽo. Quay đi ngoảnh lại, tôi đã ở đây được gần 2 tháng rồi. Việc đó cũng đồng nghĩa chuyện tôi mang thai cũng gần 3 tháng. Với thể trạng nhỏ nhắn nên người ngoài nhìn vào chẳng ai biết là tôi đang mang thai cả. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn diễn ra như thế. Phú cũng gọi về hỏi thăm tôi. Phú cũng nói cho tôi biết việc cậu Duy và người phụ nữ kia đã chia tay với nhau rồi. Hèn gì tôi chẳng thấy cậu liên lạc hay là sang đó nữa. Buổi tối hôm đó, chuẩn bị đến giờ ăn tối thì cậu bước xuống nhà để lại phía tôi rồi nói: Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, cả nhà tôi hẹn đi ăn với nhau rồi. Tôi cũng phải đi cùng sao ạ? Vậy cô nghĩ cô ở nhà sao? Cô nghĩ nhiệm vụ của mình là gì? À không, cậu đợi tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay ạ. Nhanh đi, mọi người đến hết cả rồi. Dạ. Tôi gật đầu với cậu ấy rồi cũng vội vã đi vào phòng mình thay đồ. Rõ ràng cậu ấy là người không thông báo trước mà bây giờ lại tỏ thái độ với tôi nữa là sao chứ? Tôi vừa chuẩn bị vừa khó ở mà chửi thẳng cậu ấy. Tôi không biết chuyện này sẽ tiếp tục đến bao giờ. Nếu như để mọi người phát hiện ra thì cả hai đều không yên thân được. Chỉ cần nghĩ đến đó là tôi đã sợ lắm rồi. Chuẩn bị xong, tôi và cậu ấy cũng lên xe rời đi ngay sau đó. Điểm đến của chúng tôi là một nhà hàng sang trọng. Bước vào trong, tôi đã thấy gia đình của cậu ấy chờ sẵn rồi. Họ thấy tôi thì vui vẻ chào đón, lại còn chu đáo đến mức kéo ghế ra cho tôi ngồi rồi tươi cười nói. Thảo Duy đến nhà đón con trễ hả? Bảo sao bây giờ hai đứa mới đến? Dạ, là do bên ngoài bị tắc đường nên bọn con đến trễ. Mọi người chờ có lâu không ạ? Không lâu. Thôi, chúng ta ngồi vào ăn tối luôn đi con. Dạ. Tôi vui vẻ mỉm cười gật đầu. Thật sự gia đình của cậu ấy rất tốt. Nhìn họ, tôi có thể đoán được họ chân thành và quý mình đến cỡ nào. Nếu như họ biết cậu Duy làm nghề đấy, chắc sẽ thất vọng không kém rồi. Trong bữa ăn, họ đều quây quần nói chuyện với tôi và ngó lơ cậu ấy. Tôi thấy gương mặt của cậu ấy chẳng mấy vui vẻ, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Đang ăn, đột nhiên lúc này ba của Duy bỏ đũa xuống và nói. Hai đứa định bao giờ sẽ kết hôn vậy? Dạ. Sao con lại bất ngờ vậy? Chẳng lẽ hai đứa vẫn chưa có ý định kết hôn sao? Tôi ngơ ngác với câu hỏi ấy của ba trai. Cậu Duy chưa nhắc gì về chuyện kết hôn này. Cậu chỉ bảo là tôi đến đây giả vờ đóng kịch làm người yêu cậu, chứ không nói đến chuyện trọng đại như thế. Tôi hoang mang không biết phải trả lời như thế nào thì bên cạnh đã có giọng nói của cậu ấy vang lên rồi. Chuyện đó con vẫn chưa nghĩ đến, bao giờ con đi đến quyết định thì sẽ thông báo cho gia đình mình sao hả? Giảm hát gia đình mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy sao? Con đang đùa với ba đấy hả Duy? Đáng lẽ con sẽ không giảm hát cô ấy, nhưng vì mẹ cứ hối mãi nên con mới dắt về. Con còn trẻ, cô ấy cũng vậy, nên bảo con chưa hướng đến hôn nhân cũng là chuyện bình thường thôi hả? Con không phải đồng tính, con sẽ lấy vợ, nhưng thời điểm bây giờ là chưa thể được. Thì bao giờ mới được? Chẳng lẽ con cứ để Tưởng San chờ sao? Cô ấy và con đã thống nhất với nhau, thế nên chuyện này chúng ta đừng bàn tán gì với nhau nữa nhé ba. Từng câu từng chữ mà cậu ấy pha ra cứ như đinh đóng vào cột vậy. Tôi đứng giữa chẳng biết như thế nào nên cứ im lặng ngồi nhìn sắc mặt của bọn họ. Rõ ràng là tôi cũng chưa lường tới trường hợp này, vì cậu ấy đâu có nói cho tôi biết trước. Gia đình cậu khi nghe tin này lại thất vọng thêm một lần nữa. Bữa ăn tối cũng vì thế mà kết thúc nhanh chóng. Tất cả mọi người ra về, tôi thấy vậy thì cũng đi theo sau lưng cậu Duy. Đột nhiên lúc này có một người phụ nữ va phải vào tay tôi. Chưa kịp quay lại thì tôi đã nghe thấy tiếng của người phụ nữ đó vang lên rồi. San, là mày có phải không? Nghe họ gọi tên mình, tôi mới giác quay lại nhìn thì ngạc nhiên khi thấy người đó chính là cô Thoại Mỹ. Tôi đỡ người mất mấy giây thì cô lại lên tiếng nói tiếp. Đúng là mày rồi, sao bỏ đi đâu mấy tháng nay không thấy về nhà vậy? Mày đi ăn ở đây đó hả? Dạ. Người đàn ông kia là ai vậy? Không gặp mấy tháng mà nhìn mày khác quá rồi đấy. Bỏ nhà đi gặp đại gia đó hả? Cô ấy vẫn như vậy, vẫn thản nhiên nói lớn giữa nơi đông người như thế này, khiến tôi bơi giác không biết phải đáp trả như thế nào vì quá nhục nhã. Tôi khượng môi nở ra một nụ cười định đáp lời lại cô ấy thì bên cạnh lại có một giọng nói rất quen thuộc vang lên. Gì đấy, về thôi. Anh nhìn xem ai này. Em cứ tưởng là con San, nó bỏ nhà đi xa lắm, nào ngờ lại gặp ở đây nè anh. Lời của cô Mỹ vừa dứt, tôi bất giác đưa mắt nhìn lên. Cụ lúc chú Dũng cũng đang hướng mắt nhìn về phía tôi. Hai ánh mắt đối diện nhau, chú không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt là sâu thêm một chút, buồn hơn một chút mà thôi. Tôi thấy ngổn ngạt khi phải đối diện với chú. Người đàn ông là ba của con mình nhưng lại không có cái đàm để nói ra. Cả chú và tôi đều im lặng không nói, chỉ có cô Thoại Mỹ là rôm rả bắt chuyện thôi. Lúc nãy mày vẫn chưa trả lời cô, người đàn ông này là ai? Sao không giới thiệu gì hết vậy San? À, cậu ấy là... Tôi phân vân không biết phải trả lời như thế nào, thì lúc này bên cạnh cậu Duy đã lên tiếng thay mình rồi. Tôi là bạn trai của cô ấy, còn hai người là ai? Người quen của cô ấy hả? Bạn trai hả? Vậy đúng là con nhỏ này bỏ nhà đi để tìm đại gia rồi này. Bất ngờ thật đấy. Tôi không phải đại gia, cô gái này cũng chẳng tự nhiên mà tìm đến tôi giống như ai kia. Này anh nói thế là có ý gì? Anh đang mỉa mai tôi đấy hả? Không, là cô tự nhận mình bị mỉa mai, chứ tôi nào có quan tâm đến cô đâu. Anh... Cô Thoại Mỹ tức giận đến mức tái cảm hẳn, nhưng lại không dám nói gì đến cậu Duy. Tôi đứng bên cạnh, hai tay siết chặt vào nhau, muốn rời khỏi nơi này thở nhanh. Tôi không muốn bản thân mình tệ hại trước mặt chú như vậy. Dường như cậu Duy đã hiểu ra một phần của vấn đề, nên cậu ấy thở dài một hơi, rồi đưa tay xuống nắm lấy tay tôi và nói. Muộn rồi, chúng ta về thôi. Dạ. Một câu về thôi của cậu như đang cứu vớt bản thân tôi từ vực sâu vậy. Tôi không có cách đàm nhìn thẳng vào mắt chú, cũng chẳng dám đối diện với chú thêm phút giây nào nữa, nên rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi. Đang lúc chúng tôi chuẩn bị quay lưng rời đi thì giọng nói ở phía sau vang lên. Cô không định nói gì mà rời đi như thế sao? Bước chân bỗng khựng lại bởi câu nói ấy. Đến bây giờ tôi thật sự không biết rằng giữa mình với chú là mối quan hệ gì nữa. Là hai người yêu nhau cũng không đúng, là ba của con tôi lại càng không thể nói ra. Nên giữa chúng tôi chỉ có thể là chú và cháu, là chú đã cưu mang của đời tôi, đã giúp đỡ tôi có được một cuộc sống mới và lớn lên từng ngày. Tôi phân vân định quay lại thì cậu Duy liền siết chặt lấy tay tôi và nói. Nếu như cô muốn dứt khoát thì đừng quay lại. Sao cậu lại... Tôi có mắt nhìn người phận sự việc rất chuẩn. Nếu như không muốn khó xử và dứt khoát mọi thứ, chỉ xem như tôi giúp cô lần này vậy. Cảm ơn cậu. Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, hít vội một hơi sâu, rồi cũng bước đi theo cậu. Cho dù chú và cô Thoại Mỹ có chửi tôi như thế nào, thì với tình thế này, hy vọng tôi là đúng. Mang ơn chú cứ mang là thật, thầm thương nhớ chú cũng là thật. Nhưng bây giờ chú đã có cô Thoại Mỹ bên cạnh, mẹ của chú cũng chẳng thích tôi nữa, thì tôi có tồn tại, họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trên xe trở về nhà, tôi cứ im lặng đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính. Cậu Duy thấy vậy cũng hạ cửa xuống, gió thổi vào khiến đầu óc cũng dần tỉnh táo và ổn định hơn. Mọi chuyện diễn ra như thế nào đều có nguyên do và kết quả của nó cả. Tôi trách số phận của bản thân mình, nhưng lại không thể trách người sinh ra mình. Vì biết đâu được, ba mẹ tôi, họ cũng khổ tâm sống tôi ngay lúc này. Suy nghĩ một lúc, tôi mới quay sang cậu Duy nói. Cảm ơn cậu đã giải vây cho tôi nhé. Nhờ cậu mà tôi mới rời khỏi nơi đó một cách nhanh chóng và không bị áp lực từ họ. Người đó là ba của đứa bé trong bụng cô à? Sao cậu lại biết? Chẳng phải tôi rất giỏi đoán sao? Nhìn thái độ của cô thì có vẻ như tôi đoán đúng rồi. Không, ngay từ đầu tôi đã nói đứa bé này là con của tôi, chỉ một mình tôi thôi, nó không có ba gì cả. Nghe tôi khẳng định nói như thế thì cậu ấy liền bật cười. Đây chẳng phải là câu chuyện vui, cũng chẳng có gì hài hước để cậu ấy cười cả. Tôi quay sang nhìn một phát thì liền hiểu ra vấn đề mà thu lại nụ cười ấy ngay. Cứ tưởng sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng định mệnh lại khiến tôi phải khảo chú, phải khiến tôi bế tắc và đau khổ thì mới hài lòng hay sao ấy. Khoảng thời gian về nhà, cả tôi và cậu ấy không nói chuyện gì với nhau nữa. Đến nơi tôi đi thẳng vào phòng mình thay đồ, rồi cũng nhanh chóng lên giường hầm. Đêm đó lại một đêm sản phạt tâm trí tôi đến gần sáng mới có thể ngủ được. Đến khi tôi dậy thì cũng đã là giờ trưa mất rồi. Lúc bước ra ngoài tôi chẳng thấy cậu Duy đâu nên mới vào trong nấu bữa trưa. Mãi đến khi gần xong rồi thì cậu ấy mới quay về. Vừa thấy cậu tôi liền hỏi. Cậu đi đâu sớm thế? Có người đến nhà tìm nên tôi ra ngoài một chút. Vậy hả? Tôi nấu gần xong rồi. Cậu vào rửa tay rồi ăn trưa luôn nhé. Ừ. Nói rồi cậu ấy cũng quay lưng đi lên phòng. Tôi nở vội cho xong rồi cũng mang ra bày đợi cậu ấy xuống cùng ăn. Đến khi xuống thì cậu ta lại khó chịu ra mặt với tôi mà nói. Chẳng biết tôi thuê cô về đây làm giúp việc hay là cho cô về đây để bao ăn ở nữa. Sao ạ? Buổi sáng thì cô ngủ đến trưa, nhà thì chẳng dọn dẹp gì cả, quần áo thì không giặt, cây cỏ thì chẳng tưới. Rốt cuộc là cô phải đây để làm gì hả? Tại hôm qua tôi ngủ không được nên mới dậy trễ như vậy. Để lát nữa tôi làm ngay, cậu đừng đuổi tôi đi nhé. Nghe tôi nói, cậu ta liền đưa mắt quan sát tôi một lượt rồi hỏi. Cô nhớ anh ta à? Không phải, tôi không nhớ ai cả, chỉ là đêm qua trong người không được khỏe nên tôi ngủ không được thôi. Được rồi, nếu như nhà tôi phát hiện ra hoặc là không ép tôi lấy vợ nữa thì chắc chắn tôi sẽ đuổi cô đi ngay. Đó là sự thật. Nhưng mà cậu, tôi... Ăn đi. Lời của cậu ấy lại khiến tôi hoang mang hơn nữa. Chẳng phải lần trước cậu đã hứa là sẽ thuê tôi làm cho đến khi tôi bình an sinh đứa trẻ này ra hay sao? Sao bây giờ cậu lại nói như vậy? Chỉ vì một lời nói mà khiến tôi hoang mang đến nỗi chẳng nuốt trôi cơm mặc dù thức ăn rất ngon. Ngồi im lặng, nhưng lâu lâu tôi vẫn liếc mắt nhìn xem thái độ của cậu như thế nào. Nhưng trong ánh mắt và gương mặt đó chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng cả. Tôi thấy cậu ấy hôm nay hơi lạ, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng nói gì thêm, mà cứ ngồi đó và lặng lẽ ăn từng hạt cơm. Không biết nguyên do là gì, nhưng giờ cậu đã nói thế thì hai mẹ con tôi phải tìm cách khắc phục sớm thôi. Nhỡ như mọi chuyện ập đến nhanh thì không biết đâu mà lường trước được. Ăn trưa xong, cậu ấy liền đi ra ngoài. Tôi thấy vậy thì liền chạy theo sau lưng cậu. Hôm nay cậu có về sớm không? Để tôi nấu cơm tối cho ở hạ. Chưa biết, cô muốn nấu thì nấu. Nói dứt câu đó thì cậu liền bỏ đi ra ngoài ngay. Nói như thế thì chẳng biết là cậu có về sớm không nữa. Bỏ tôi lại căn nhà này một mình, tôi thật sự hoang mang tột độ với cái tinh khí nắng mưa thất thường này của cậu mà. Nhớ tưởng mọi chuyện xảy ra như thế là xong, nhưng nào ngờ người tính lại không bằng trời tính được khi có người đến nhà. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên mãi nên tôi mới đứng dậy đi ra ngoài xem. Vì là cửa kính không thấy được người bên ngoài nên tôi liền lên tiếng hỏi. Ai vậy ạ? Chào hỏi ai ấn chuông vậy ạ? Tiếng chuông không còn vang lên mà ở bên ngoài kia cũng chẳng có tiếng động gì phát ra nên tôi mới đi vào trong. Bản chân vừa được vài bước thì lại nghe tiếng chuông cửa vang liên tiếp. Tôi thấy vậy thì quay lại mở cửa ra xem. Ngay sau đó cả người tôi liền đứng hình khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình. Tôi thấy chú thì vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng nên vội đưa tay đóng cửa lại, nhưng đã bị chú ngăn chặn lại rồi. Giọng nói của chú lạnh lùng vang lên. Buông tay. Tôi không buông, chú về đi, đừng đứng ở đây kiếm chuyện với tôi nữa. Tôi bảo cô buông. Không, tôi không muốn nói chuyện với chú mau về. 1, 2, 3. Vừa dứt tiếng thì chú ấy liền đẩy mạnh cánh cửa vào. Tôi thì sức yếu nên không thể can ngăn được chú. Chú Dũng lúc này thẳng tay kéo tôi đi đến chiếc xe bên đường. Mở cửa, chú đẩy mạnh người tôi vào trong rồi nói. Ngồi im. Một giây sau, cánh cửa đóng sầm lại. Chú đi vòng về phía ghế lái ngồi vào rồi phóng thẳng xe rời đi. Tôi vì đang ở nhờ nhà người khác lại không muốn liên quan gì đến chú nữa nên mới vội quay sang chú mà cáu gắt nói. Chú đang làm cái gì vậy hả? Mà dừng xe lại đi. Cô giỏi lắm, còn dám bỏ nhà đi nữa à? Tôi không bỏ nhà đi, chú mau dừng xe lại cho tôi xuống đi, đừng làm phiền đến người khác nữa. Lời của tôi vừa dứt thì chú ngay lập tức phanh xe gấp. Kết quả là những xe chạy ở phía sau cũng vì thế mà nối đuôi nhau đâm thẳng vào xe chú, tạo nên một vụ tai nạn. Chưa khỏi hoảng sợ, tôi quay lại phía sau thì thấy cảnh tượng đáng sợ này. Cứ tưởng là chú cũng sợ như tôi, nhưng nào ngờ giây phút đó chú lại bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Làm phiền người khác? Chú bị sao vậy? Hãy nhìn lại phía sau xem chú đang làm cái gì kìa. Tôi không quan tâm, tôi đang hỏi cô đấy mà trả lời đi. Trả lời cái gì? Chú đúng là bị điên rồi, chú bị điên thật rồi. Đúng vậy, tôi đang điên đó. Cô có biết vì sao tôi điên không hả? Thấy chú quát vào mặt mình như vậy, tôi càng hốt hoảng hơn. Sau một khoảng thời gian ngắn mà có thể làm chú thay đổi được nhiều như vậy chứ? Đây đâu phải là cách mà chú nói chuyện với tôi. Cho dù thân phận tôi thấp hèn đến mức nào thì chú cũng chưa từng làm như thế này. Thấy tôi sợ đến tái cảm hạt, nước mắt cũng vì thế mà sắp trực trào rơi xuống. Thì lúc này chú mới đưa tay đánh mạnh vào vô lăng mà nói. Mẹ kiếp! Chửi dứt câu, chú liền mở cửa bước ra phía ngoài. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy tủi thân đến mức bật khóc. Đưa tay ôm lấy bụng mình, tôi không hiểu suốt cuộc là chú bị làm sao nữa. Người đàn ông với tính tình lạnh lùng và dứt khoát như vậy thì tại sao lại có thể là ba của đứa bé trong bụng tôi chứ? Giá như ngày đó, cái đêm mà tôi bị chú chiếm đoạt không hề tồn tại thì tôi biết mấy. Chỉ tiếc là thời gian đã không thể quay trở lại như trước được rồi. Là nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn liên hoàn thế này, đáng lẽ chú sẽ bị mời lên làm việc, nhưng chẳng hiểu sao họ lại để cho chú đi một cách dễ dàng như thế. Không buông tha cho tôi, chú lại tiếp tục đưa tôi lên một chiếc xe khác rồi rời đi ngay sau đó. Điều đến của tôi lúc bấy giờ đó chính là một căn nhà ở ven sông. Tôi thấy vậy nên liền nói: chú đưa tôi đến đây làm gì? Tôi không muốn ở cạnh chú nữa. Chú hãy đưa tôi về nhà của tôi đi. Nhà của cô? Không phải nhà của tôi, nhưng đó chính là nhà của bạn trai tôi. Bạn trai? Được, cô giỏi lắm. Để tôi cho cô biết thế nào là dám nói dối tôi. Vừa nói, chú vừa ra tay tôi đi vào phòng, rồi để mạnh người tôi xuống giường. Không muốn động tác thừa, chú liền lao đến bên người tôi, rồi bắt đầu cưỡng hôn. Chú nhanh đến mức tôi không thể nào ngờ được, chỉ kịp đưa tay lên cố gắng đẩy người chú ra, rồi nói lớn: chú bị điên rồi, đừng làm như thế này với tôi nữa, chú rõ chưa? Cô là người của tôi, mãi mãi cô cũng sẽ là người của tôi, rõ chưa? Người của chú? Chú nghĩ chú là ai hả? Tôi là Trần Đình Dũng, là người đã cưu mang cả cuộc đời cô, và sau này cô cũng phải ngoan ngoãn bên tôi, biết chưa? Chú ấy điên cuồng chiếm lấy người tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều ngoài sự an toàn của đứa bé. Tôi cố gắng cắn thật mạnh vào môi của chú, vì đau để chú liền ngồi dậy, đưa tay lên lau lấy miệng rồi nói: tôi chỉ mang ơn việc chú cứu mình, còn chuyện này chú đã đi qua giới hạn rồi đấy. Chú không phải là người đàn ông tốt, chú đã có bạn gái của mình rồi, thì tại sao chú lại còn muốn giữ tôi ở bên cạnh chú hả? Có phải là chú đã quá ích kỷ rồi không? Hay là chú bị bệnh nên mới có những suy nghĩ vô đạo đức như thế hả? Kiềm chế bao lâu rồi, bây giờ tôi mới có cơ hội để bộc lộ hết những suy nghĩ của mình. Qua những lời chú vừa nói thì tôi thật sự không thể hiểu được là tại sao chú lại là một con người ích kỷ như vậy nữa. Tôi thật sự đã rất thất vọng về người đàn ông mà tôi đã từng rất ngưỡng mộ và nhớ thương suốt thời gian rời xa như vậy. Nhưng có lẽ bây giờ chẳng còn gì nữa. Chú im lặng không trả lời câu hỏi ấy của tôi. Tôi thấy thế thì liền bỏ đi ra ngoài. Đột nhiên lúc này từ phía sau lưng tôi có một vòng tay ôm giữ lấy chân mình lại. Tôi thấy ghê tởm con người này nên đã vội vã gỡ lấy tay chú ra. Tôi càng dùng sức thì chú lại càng siết lấy người tôi hơn. Hơi thở và giọng nói của chú vang lên từ phía sau: tôi thật sự không muốn em rời đi. Đừng rời khỏi đây, đừng rời khỏi phòng tay này của tôi. Đặc biệt là em không được rời khỏi tầm mắt của tôi, em hiểu chưa? Chú, tôi bảo thủ, tôi chiếm hữu, tôi ích kỷ, nhưng tất cả đều là do em tạo nên. Tôi thật sự không hiểu bản thân mình tại sao lại có thể bị thao túng bởi một đứa trẻ như em nữa. Thế nên em đừng làm gì khiến tôi phải điên lên nữa, rõ chưa? Từng câu từng chữ mà chú Dũng vừa nói ra khiến tôi như không thể tin vào tai mình được. Chú là đang mất trí nhớ hay là chú có vấn đề gì mà lại đi nói với tôi những lời đó chứ? Tôi suy nghĩ mất mấy giây rồi mới đưa tay lên gỡ lấy tay chú ra và nói: chú vừa nói gì vậy? Có phải chú có vấn đề về suy nghĩ rồi không? Em là không hiểu thật sao? Thật, nếu như hiểu tôi đã không hỏi lại chú câu đó rồi. Lời của tôi vừa dứt thì bỗng nhiên điện thoại của chú vang lên. Tôi thấy chú đưa tay mở điện thoại ra xem, sau đó lại tắt máy. Mấy giây sau, người kia liền gọi liên tục đến. Cảm giác là có việc gấp hay thế nào mà lần cuối chú lại ấn nghe máy. Con nghe. Con đang ở đâu vậy Dũng? Mau về nhà ngay đi. Cô ta đang làm loạn ở nhà chúng ta đây này. Mau về xử lý con dở hơi này nhanh đi. Đuổi ra ngoài và đóng cổng lại đi. Bình thường mẹ vẫn hay làm cách đó mà. Nhưng bây giờ mẹ đang có khách, mẹ đâu thể nào xoang xoảng trước mặt khách được chứ. Mẹ cũng biết điều đó sao? Thế tại sao lúc trước mẹ vẫn chửi mắng con San trước mặt người khác thế hả? San, đến bao giờ thì con mới thôi nhắc về nó đây hả? Câu hỏi của bà chủ vừa dứt thì chú ấy liền tắt máy ngay. Tôi thấy chú ấn tắt nguồn trước điện thoại rồi vứt hẳn sang một bên. Nhìn những cử chỉ và hành động bây giờ của chú, tôi thật sự không thể tin nổi được. Tại sao chú lại làm cho tôi phải động tâm suy nghĩ như thế chứ? Tôi không hiểu được rốt cuộc là chú đang nghĩ cái gì ở trong đầu của mình nữa. Nhìn thấy vẻ mặt sau khi nghe điện thoại của chú, tôi thở dài một hơi rồi cũng bỏ đi ra ngoài. Chú đuổi theo, kéo lấy tay tôi lại rồi nói: "Tôi sẽ đi, còn ngược lại em phải ở lại đây." Chú làm thế để làm gì? Tôi mang ơn chú đã cứu mang mình. Nhưng kể từ đêm đó, cái lần mà chú cưỡng hiếp mình, tôi nghĩ bản thân mình chẳng còn nợ chú gì nữa. Nếu sau này tôi có tiền, tôi chắc chắn sẽ trả lại cho chú. Vì năm ấy chú đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn, nhất định sẽ không thiếu một đồng nào. Tôi đã bảo là tôi sẽ đi, tại sao em lại bướng hả? Hay là em muốn tôi dùng bạo lực thì em mới chịu? Chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất sâu và chất chứa điều gì đó khó nói mà tôi không thể biết được. Không để cho tôi phải lên tiếng thêm câu nào thì chú đã quay lưng rời đi ngay sau đó. Rốt cuộc là tại sao chú lại muốn giam giữ tôi ở nơi này như vậy chứ? Đây là đâu? Tại sao lại chưa có một căn nhà riêng lập này bên cạnh dòng sông lớn như vậy? Trong lòng tôi bây giờ đầy những câu hỏi tại sao? Tại sao mọi thứ lại chạy theo quỹ đạo này? Tại sao người không muốn gặp lại nhất thiết phải gặp nhau như thế? Tại sao? Sao chú lại làm như vậy với tôi? Sao chú không bảo kệ tôi đi chứ? Chú đi rồi, để tôi lại một mình ở nơi này. Tôi thấy thế thì mới đi lại ghế ngồi, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà này một lượt. Nhớ lại lúc trước, tôi cũng từng mơ ước rằng sau này khi trưởng thành, mình sẽ lấy người đàn ông yêu thương mình thật lòng và cùng nhau sống ở nơi yên bình và gần sông như thế này. Nhưng hiện tại bây giờ trong hoàn cảnh này, sao nó lại ngang trái như thế chứ? Sớm biết rằng bà của đứa bé đang ở rất gần mình, nhưng lại không thể nói ra sự thật này được. Bây giờ tôi chẳng có tinh thần để làm gì. Tôi sợ mình biến mất khỏi nhà như thế này thì cậu Duy sẽ lo lắng. Ít nhất tôi phải nói cho cậu ấy một tiếng để cậu ấy biết thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi hết ngồi rồi lại đi. Đến khi chiều tối muộn, trong bụng vang lên như tiếng kêu vì đói thì mới bơ giác nhớ lại bản thân mình còn có con. Cho dù tôi ương bướng nhị đói thế nào cũng được, nhưng con mình thì lại không. Nghĩ vậy nên tôi mới đi vào trong bếp để tìm thức ăn. Kết quả là khi vừa mở tủ lạnh ra thì tôi thấy có rất nhiều thức ăn ở trong đó, nên hơi ngạc nhiên mà lẩm bẩm trong bụng: sao lại có nhiều đồ ăn thế nhỉ? Chẳng lẽ chú ấy cũng sống ở đây sao? Vừa nói, tôi vừa đưa tay lấy vài quả dâu đi rửa rồi bỏ ngay vào miệng. Chẳng biết dâu này là dâu gì mà trái vừa to lại vừa ngọt đến thế không biết nữa. Tôi cứ thế mà ngồi ăn hết cả hộp mới chợt nhớ là mình vẫn chưa ăn cơm. Thế vậy nên tôi mới vội vã chạy đi. Cùng lúc đó, đột nhiên chiếc điện thoại bàn ở ngoài phòng khách lại vang lên. Tôi do dự một lúc lâu, thấy nó vẫn còn reo mãi nên mới đi lại đấy nghe thử. Đầu dây lúc này vang lên một giọng nói rất quen thuộc: tôi để quên điện thoại rồi, cô mang ra bỏ ở trước nhà đi, rồi tôi sẽ quay lại lấy. Tôi biết rồi. Câu trả lời của tôi vừa dứt thì chú ấy liền tan mài ngay. Chẳng hiểu tại sao bây giờ chúng tôi lại không thể giống như lúc trước nữa. Tôi vào phòng lấy chiếc điện thoại lúc nãy chú vừa ném rồi mang ra ngoài đặt xuống chiếc ghế trước nhà. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai nên mới đi vào trong, mà chẳng biết được từ phía xa kia đang có người dõi theo từng bước chân của mình. Chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, hết ăn ngủ rồi lại dọn dẹp và trong những chậu hoa đang nở rộ ở ngoài hiên bờ sông. Chiều chiều tôi thường ra đó ngắm hoa và ngắm nhìn những chiếc thuyền chạy ngang đấy, và trong lòng cũng phải bớt đi những ưu sầu này. Lại một tháng nữa trôi qua, khi sống một mình ở nơi này, tôi bắt đầu quen dần với hiện tại. Đứng trước gương, nhìn trong bụng của tôi cũng bắt đầu lớn dần theo từng ngày, và đó cũng chính là nỗi lo lắng của tôi bây giờ. Đột nhiên lúc này, cánh cửa mở ra, tôi giật mình kéo vội chiếc áo xuống rồi lắp bắp nói: sao chú vào phòng mà không gõ cửa vậy hả? Em đã làm gì vậy? Không, tôi không làm gì cả. Không làm gì mà đứng trước gương lại còn kéo cả áo lên để xem như thế à? Đó là chuyện của phụ nữ, chú đừng có quan tâm đến làm gì. Dù bị chú nhìn thấy, nhưng tôi mặc áo rộng, chắc chú sẽ không biết gì đâu. Nghĩ thầm trong bụng là vậy, tôi cố gắng giữ lấy bình tĩnh rồi lướt qua người chú Dũng định bước ra ngoài. Thì mấy giây sau, liền bị chú kéo tay lại. Tay kia của chú nhanh như cát, chạm đến bụng tôi. Hai mắt chú mở to như kiểu vừa nghi ngờ, vừa ngạc nhiên, lẩm bẩm nói. Bụng của em, sao? Chú bị hâm à? Chú không thấy chú giam giữ tôi ở nơi này đến nỗi tôi chẳng thể vận động được sao? Điều đó thì có liên quan gì đến cái bụng to này của em? Mập, chú là đang giả vờ hay không biết thật sự vậy hả? Đúng là làm cho người ta tức điên mà. Đánh trống lảng chuyện đó, tôi vội vã gỡ mạnh lấy tay chú rồi đi thẳng ra phía ngoài phòng khách. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Lâu ngày chú không đến, tôi lại quên mất đi việc nhà này là của chú. Khóa cửa hay tất cả mọi thứ trong căn nhà này chú đều rất quen thuộc và mở một cách dễ dàng như vậy. Chú đi ra ngoài nhìn tôi nói, chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ đi ra ngoài đấy. Đi đâu vậy? Hôm nay chú không đi làm sao? Tôi là người phụ công rồi nghề, chẳng lẽ em quên rồi sao? Ừ, đúng nhỉ. Chuẩn bị rồi đi thôi. Vừa nói, chú vừa đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi bấm điện thoại. Tôi chửi thầm trong bụng vài câu rồi cũng nghe theo lời chú mà đi vào trong chuẩn bị. Tất cả đồ trong tủ đều là chú chuẩn bị sẵn. Nhưng với thời điểm hiện tại thì tôi đã không còn mặc vừa những chiếc váy ôm sát người nữa rồi. Loay hoay lựa mãi một lúc, tôi cũng tìm được chiếc váy rộng để mặc vào rồi bước ra ngoài. Chú thấy tôi ra thì liền đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng của tôi. Tôi biết nếu chú nhìn mãi thì sẽ bị lộ mất, nên mới vội bước đi trước và nói, chú mà không đi là tôi đổi ý ở nhà đây nhé. Nghe tôi nói với giọng điệu như thế thì chú liền bật cười. Chẳng hiểu sao cái nụ cười ấy lại làm cho tôi say như điếu đổ thế này chứ. Cố kiểm chế lại để chú không nhận ra mà vội bỏ đi ra ngoài ngay. Tôi biết là giữa tôi và chú không xứng, cũng chẳng có quyền để so sánh vì hai thế giới này quá khác biệt. Cứ như hai đường thẳng song song, mãi mãi cũng chẳng tìm được điểm chung, nên tốt nhất là đừng làm đau khổ thêm nữa. Lê xe ngồi, chú lái đưa tôi đi đâu cũng chẳng biết nữa. Việc có hỏi, chú cũng không muốn trả lời mình, để tôi đành im lặng ngắm đường vậy. Sống một mình trong căn nhà rộng lớn, hàng ngày chẳng giao tiếp với ai ngoài việc ngắm nhìn những chiếc thuyền thay nhau chạy trên sông. Nhiều khi tôi thấy hai mẹ con mình sống khép kín thật sự. Ngồi suy nghĩ, chẳng thèm để ý gì cho đến khi chú quay sang nói với tôi. Đến nơi rồi, chúng ta vào thôi. Lúc này tôi mới giật mình khi phía trước lại chính là bệnh viện. Sao chú lại đưa tôi vào bệnh viện cơ chứ? Chẳng nhẽ chú đã biết việc tôi có thai rồi nên mới đưa tôi vào đây khám sao? Tôi thấy hoang mang và chưa dám nghĩ đến những chuyện sắp sửa xảy ra với mình nên liền lắp bắp nói. Sao chú lại đưa tôi đến đây? Tôi muốn em vào khám. Khám cái gì chứ? Thì cái bụng của em đấy, tôi nghi ngờ. Không đợi cho chú nói dứt câu, tôi liền phản bác lại ngay. Chú lại bị cái gì nữa vậy? Bụng của tôi to là do mập, nó chỉ là mỡ thôi. Chú là đàn ông thì làm sao biết được chuyện phụ nữ bị béo bụng chứ hả? Chứ quá đáng thật đấy. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể giận dữ đến mức như vậy. Đơn giản là tôi chỉ muốn chú không biết về sự tồn tại của đứa trẻ này mà thôi. Chuyện tôi muốn sâu kín, chuyện tôi không muốn chú phải khó xử vì đứa bé này nên mới làm như thế. Đang lôi tôi định bỏ về thì ở phía sau lại có giọng nói vang lên. Hai người đã làm gì ở đó vậy? Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!